Chương 393, khí tật tâm ma kiếp. Dung Văn vụng vào, nói lấy vụng thành khí tật cảm thấy hắn có thể là rơi vào một cái khác tâm ma kết bên trong, mất nói sự đại nghĩa, tuy rằng hiểu điểm, gần trong gang tấc, hắn cũng không dám vào trước một bước. Lại tại trong phòng chuyển một vòng tròn về sau, hắn lần nữa buộc chính mình dừng lại, thế nhưng là dừng lại có thể làm cái gì hóa thần tâm ma kiếp hình tượng cùng Lư Duyệt ngày ấy nói, thay nhau tại trong đầu trình diễn, cái này thật không phải hắn muốn ngừng xuống liền có thể dừng lại khí tật đẩy ra cửa sổ, không trung vầng trăng sáng kia luôn luôn minh minh ám ám, nửa đậy đang chạy như bay trong mây mù, tựa như hắn đang suy nghĩ sự tình bình thường, như thế nào cu nở dê thấy không rõ lắm tâm ma. Tiếp đến cùng là cái gì hẳn là hắn sợ hãi nhất đồ vật, Tiêu Giao không người kế tục nửa khép sân môn, là hắn trước kia tính ra, là quấy nhiều hắn mấy chục năm ác ngộng, vì lẽ đó hóa thần lúc, xuất hiện trước kia tính ra quái tượng, ngược lại cũng bình thường. Có thế Lư Duyệt đâu nàng tao ngộ cái gì năm đó bởi vì Tiêu Giao không đốn, hắn nhưng là đem linh hư, nguyên thần, đông đỉnh mỗi tông vận chỉnh đều quên đi một lần, mỗi tông nhân tài mới nổi, bởi vì hoa tán cao điệu thu đồ. Hắn đương nhiên cũng coi như đến cốc lệnh tắc, có thế khi đó Lư Duyệt ở chỗ nào còn tại Sái Thủy Quốc quốc sư phủ làm nàng tiểu thị nữ đi khí tật nhìn qua phiêu miểu mây mù, tâm tư cu nở dê đi theo bay tới địa phương rất xa vì bảo vệ tàn kiếm phong truyền thừa, bọn họ. Sư huynh đệ, thay nhau xuất mã, có thế tu ma còn là bởi vì y hề thủy chết, không tin nữa người tốt có hảo báo, đem hắn trúng mục tiêu người hiền lành nhị đồ phương hữu phú làm mất rồi. Lại về sau, Tây Nam chư tinh trầm ám, Tiêu Giao nhận lấy đệ tử, liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, hắn tính ra tông môn muốn lần nữa suy tàn. Không có cách nào dưới, cùng thân sinh mấy cái làm mấy tay chuẩn bị, dù là nhận lấy Tô Đạm Thủy bọn họ, cu nở dê bởi vì những hải tử kia mệnh lý, không dám quá mức thân cận. Cải biến từ nơi nào lên khí tật vút đầu, nghĩ kỹ lại nghĩ kỹ, là, ngày đó hắn đột nhiên nhìn thấy Tây Nam tinh tú sáng lên. Thêm nữa lại đến Tiêu Giao thu đồ thời gian, hắn rốt cục tính tới tu ma nhị đồ đệ lại có. Vì hắn nhị đệ tử, vì cải biến Tiêu Giao lần nữa bị thua vận mệnh, thân sinh thông lệnh các nơi, lại mệnh môn bên trong đều biết các hoạch tâm đệ tử, đều tuần sát môn phái phạm vi thế lực, gắng đạt tới không cho bất kỳ một cái nào khả năng gia nhập Tiêu Giao đệ tử, có nửa điểm tổn hại ông trời mở to mắt, rốt cuộc tìm được Sở Gia Kỳ, sau đó lại tính tới hắn tam đồ. Thế nhưng là cái kia tiểu tam nhi, phiêu phiêu đáng đáng, lập lòe, như trong gió nến bình thường, tùy thời có thế diệt, một cái sợ hai dưới, hắn ngay cả đạo ma tại Sái Thủy Quốc khai chiến truyện, đều không quan ở, đem Tiêu Giao đệ tử hội, sửng sốt nói trước nửa năm. Tu ma nhị đồ quả nhiên đem hắn tam đồ mang theo tới nghị đến đoạn thời gian kia, khí tật trên mặt chậm rãi tích tụ ra ý cười. Tô Đạm Thủy, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Bạch Thương Phường thị bị người xông hủy chuyện sao? Tô Đạm Thủy bị đột nhiên xông tới khí tật sư bá giật mình kêu lên, nhớ nhớ được người tu tiên, trí nhớ phổ biến tốt, nàng hẳn là nhớ được a, chỉ hy vọng khí tật sư bá không sẽ hỏi quá khó vấn đề. Nhà mình sư bá này vài thiên thần thần thao thao, nàng cũng là sợ. Bạch Thương Phường thị bị hủy lúc, Lư Duyệt dưỡng mẫu cùng nàng tổ gia phương hữu phú đủ trong đó đi ngày tháng năm nào chuyện liền biết lại kéo tới Lư Duyệt trên thân. Tô Đạm Thủy trong lòng thở dài, lại cũng chỉ có thế cố gắng nghĩ, là ta còn nhớ rõ nàng lúc ấy nhìn thấy Phương Nhị Nương nằm trên mặt đất, cho rằng ra chuyện gì, tại cửa ra vào hung ác ngã một phát. Bạch Thương Phường thị xảy ra chuyện nguyên nhân chính là cái gì? Tô Đạm Thủy sững sờ, nhìn xem hình như muốn chứng cứ rõ ràng cái gì sư bá, là bởi vì Nguyệt Thực Môn làm chủ mấy người, đang đuổi giết Đông Đình Tông đệ tử. Đông Đình Tông đệ tử khí tật thì thào lên tiếng. Đôi mắt già nua càng ngày càng sáng, Sái Thủy Quốc biến lúc, Đông Đình Tông có không ít đệ tử, ở bên kia lịch luyện đi là cái này hồ sơ trên đều có ghi chép, Tô Đạm Thủy không rõ sư bá đây cũng là làm sao rồi, lúc ấy Linh Khư Tông không cùng Nguyệt Thực Môn người động thủ, ngược lại là Đông Đình Tông cùng bọn hắn làm mấy trận, nếu không, cu nở dê sẽ không một đường truy sát đến ta Tiêu Giao môn phạm vi. Quả nhiên liền biết đoán đúng. Cái gì đoán đúng nhìn xem đột nhiên tới. Lại cấp tốc mà đi khí tật sư bá, Tô Đạm Thủy thở dài, không rõ thần côn sư bá rốt cuộc muốn chứng minh cái gì hoặc là, lấy cái kia chứng minh đến mua cái gì an tâm sư bá, ta có thể đi và ho sao? Khí tật trở về phòng không bao lâu, Lư Duyệt thanh âm thanh thúy liền vang ở ngoài cửa. Đi vào, ngồi sư bá ngài đang ngồi làm cái gì nha? Nhảy vọt tại sư bá trong lòng bàn tay sâu kín lam hỏa, bao vây lấy một cái bình ngọc, Khí tật thần sắc chú ý, cũng không còn trước mấy ngày, loại kia vừa thấy được nàng, đủ loại muốn hỏi, lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắc hắc, ngươi nha đầu này, từ trước đến nay vận khí tốt, đây là sư bá phát minh mới ba vị linh trà, một hồi trước cho ngươi nếm thử. Dùng ba vị linh hỏa pha trà vẫn là hóa thần tu sĩ ba vị linh hỏa, Lư Duyệt không lý do đối kia ấm trà có chút mong đợi. Hương cha chậm rãi theo nhảy vọt linh hỏa bên trong bay ra đến, tắc quấn tại trong núi, như thế nào cu nở dê không đi. Tốt rồi, nếm thử Lư Duyệt tiếp nhận bay tới chén ngọc, mang một ít màu xanh nhạt cháo bột, cảnh đẹp ý vui vô cùng, tại trong núi nhẹ ngửi về sau, cảm giác thể xác tinh thần không nói ra được dễ chịu. Hương vị thế nào đối mặt sư bá có chút mong đợi mặt, Lư Duyệt khổ mặt, nàng không nghĩ tới nghe đứng lên thơm như vậy trà, uống, lại khổ lại chát, sau đó, lại mặn vừa chua, lại sau đó ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền biết này trăm vị trà, xem như bị ta bảo chế đi ra. Khí tật cười to, nhân sinh trăm vị, nha đầu, ngươi muốn học được nhiều nữa đâu. Lư Duyệt nuốt xuống trong mồm trà, thật không biết nói sư bột sao tốt rồi, cái gì trăm vị trà, cuối cùng lại ngọt vừa khổ như vậy một chút về sau, rõ ràng biến thành nước sôi vị. Muốn hay không lại đến một chén sư bá ngài chính mình uống đi, ta khẩu vị không như vậy kỳ quái. Sư bá tuy rằng hỏi nàng, biểu hiện trên mặt lại là mọi loại đáng vẻ không bỏ, Lư Duyệt đương nhiên không cần. Ngươi nhà ngươi nhà, tục nhân một cái, tốt như vậy trà, lại còn nói là kỳ quái khẩu vị, ai, làm ta đau lòng chết đi được. Khí tật vừa nói vừa nhấp ăn trà, nói đi, tìm sư bột sao chuyện không phải ngài muốn hỏi chuyện ta sao khụ sư bá, ngài có phải hay không có việc muốn hỏi ta a quả nhiên là cái không kiên nhẫn, hình như cho tới bây giờ kiên nhẫn đều không phải rất tốt. Khí tật đem trong miệng trà chậm rãi nuốt xuống, trải nghiệm trăm vị, Lư Duyệt, ngươi nghe qua chàng Chu Ngộng Điệp đi nghe qua. Vậy ngươi nói một chút, tại cố sự này bên trong, đến cùng là chàng Chu mơ tới Hồ Điệp, vẫn là Hồ Điệp ngộng đến chàng Chu Lư Duyệt, nàng không biết trả lời như thế nào. Thần côn sư bá có thể hay không đừng dùng thâm ảo như vậy vấn đề hỏi nàng ai nhà mình đệ tử kia ưu hoán bộ dạng, để khí tật bật cười, ngươi nha, để sư bá nói ngươi cái gì tốt. Quay đầu, ngươi đem giới cần dùng gấp nhận bốn chữ, cho ta viết cái ngàn lần. Lư Duyệt nháy mắt khổ mặt, nàng cũng không phải tiểu hài tử, sao có thể phạt sao chép đang hỏi ngươi vấn đề lúc trước, sư bá trước nói với ngươi một sự kiện, nói xong, ngươi lại nói cho ta một chút, đến cùng là Trang Chu Mộng Điệp. Vẫn là Điệp Ngộng Trang Chu. Sư bá, ngài nói. Lư Duyệt buông xuống chén ngọc, sư bá rốt cục lại không giống vài ngày trước như thế lo nghĩ, nàng tốt xấu có thể buông lòng chút ít. Ngươi biết có bao nhiêu người, cảm thấy sư bá nhất định hóa không được thần kỳ sao cái này Lư Duyệt thật đúng là không biết, nàng trung thực lắc đầu. Ha ha kỳ thật liền chính ta, đối hóa thần cũng không báo cái gì hy vọng. Khí tật cười khổ, Lư Duyệt. Ngươi khi đó tại Đọa Ma Hải nghe được sư bá hóa thần, có hay không giật mình không giật mình, ta cảm thấy sư bá nhất định có thế hóa thần. Lư Duyệt nhìn xem nhà mình sư bá, Đọa Ma Hải những cái kia bị người nói suốt ngày mới tu sĩ, kỳ thật trong mắt của ta, có rất nhiều, cũng không thể cùng chúng ta quy tàng giới so với, bọn họ tiếc mệnh tiếc đến không thể nói lý tình trạng. Bọn họ như thế, đều có hóa thần tiền bối, ta không tin. Chúng ta quy tàng giới vận chuyển bọn họ cái gì ngay cả không quang hoạch, chúng ta đều có tự nhiên tiến giai hóa thần tiền bối, huống chi có quang hoạch. Khí tật ở trong lòng thở dài, có lẽ cũng là bởi vì nàng luôn luôn không nhận thua, vì lẽ đó thiên đạo tại nàng nơi đó, mới có thể luôn có như vậy một chút kẽ hở lúc ấy sư bá chính là kìm nén một hơi, không nỡ quang hoạch bị ngươi thân sinh sư bá khắp nơi vùng, không nỡ đổ vật đến tay liền như thế lãng phí. Năm đó Tây Nam Chư Tinh ảm đạm thời điểm, vì giúp Tiêu Giao tìm kiếm như vậy một chút hy vọng sống, Luân Phiên sử dụng cấm kỵ chi thuật, hắn bị thiên đạo phản phệ quá lợi hại. Cho tới nay sở dĩ không chết, bất quá là suy nghĩ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, cho tông môn, cho sư đệ sư muội, cho phía dưới đệ tử, một ít lòng tin. Tại Tiêu Giao bấp bênh thời điểm, thêm một cái còn sống Nguyên Anh chân nhân, cùng thiếu một cái Nguyên Anh chân nhân, kia tuyệt đối không đồng dạng. Sư bá. Ngài rất lợi hại, biết ngài hóa thần thành công thời điểm, ta thật cao hứng khí tật sư bá cũng bất quá là hơn ngàn thọ, đối hóa thần tu sĩ 3.000 năm thọ tới nói, kỳ thật xem như rất trẻ trung, có thế hắn tóc trắng phơ, năm đó nàng thời điểm ra đi cái dạng gì, vẫn là cái dạng gì. Lư Duyệt trong lòng nghe ẩm chát chát chát chát, đại sư huynh tiến giai Nguyên Anh, không bỏ được lãng phí một điểm linh lực, tái tạo thân thể. Sư ba thế mà QNZ không, để tóc trắng biến thành đen, để trên mặt không xăm, đối hóa thần tu sĩ tới nói, thật không dùng đến bao nhiêu linh lực, dù sao số tuổi tại kia. Cao hứng liền tốt khí tật lao mắt rơi trên người Lưu Duyệt, lúc ấy ngươi sư bá ta là một bên cao hứng, một bên sợ hãi, liên tiếp mấy tháng, đều chậm thận thở. Lưu Duyệt ngồi ngay ngắn, trực giác sư bá hiện tại mới đem lời nói đặt ở chính đề bên trên. Tâm ma là cái gì là chúng ta nhất không bỏ được, sợ nhất. Khí tật thở dài, sống đến ta cái này tuổi tác, sớm không cái gì không bỏ được, chỉ có sợ nhất. Lưu Duyệt, ngươi biết sư ba sợ nhất là cái gì sao là cái gì là tiêu giao môn truyền thừa ha ha không sai. Sư ba 6 tuổi nhập môn, tại tiêu giao môn ngây người không sai biệt lắm ngàn năm, nơi đó một ngọn cây cọng cỏ, với ta mà nói, đều là có cảm tình, ta không nỡ. Bị sư bá vừa nói như vậy, Lưu Duyệt cũng có chút nghĩ tản kiếm phong. Nàng tại đọa ma hải thời điểm, muốn nhất tản kiếm phong. Hơn nữa mạc phụ động 10 năm, nàng không sai biệt lắm có 112 năm, không trở về. Vì lẽ đó, ngươi biết sư bá tâm ma kiếp là cái gì sao Lưu Duyệt lấy lại tinh thần, sư bá tâm ma kiếp cùng nàng có quan hệ sao là tiêu giao môn. Khí tật dùng một loại không nói ra được buồn vô cớ khẩu khí, sư bá tâm ma kiếp bên trong. Không có ngươi Lưu Duyệt, tới quá đột ngột, nàng như bị sét đánh bình thường, động cu nở dê không động được. Nhất tuyến thiên mở, ta tiêu giao chư đệ tử, không ai sống sót. Lưu Duyệt rốt cục chậm quá một hơi, khẽ nhếch miệng, quẻ sư tâm ma kiếp, quả nhiên biểu thị một ít số mệnh thiên đạo sao sao làm sao lại như vậy tuy rằng sự thật chính là như thế, có thế dạng này nghe sư bá nói ra, nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được, che đậy tại trong tay háo tay, ngay cả run lên đến mấy lần. Tô Đạm Thủy, Hạ Du, Phương Thành Tự, Trần Kính, La Tường, Trịnh Sảng bọn họ đến cùng tao ngộ cái gì, vì cái gì sẽ không cả đời còn đây là Lưu Duyệt một mực không hiểu, bằng quản ni cùng tiêu giao quan hệ, dù là ôn hành kiếm vẫn là giống đời này đồng dạng, hướng nàng động thủ, nàng cũng không nên, hướng luôn luôn che chở quản gia tiêu giao chư đệ tử động thủ mới là Phượng Hoàng Hỏa bởi vì Phượng Hoàng Hỏa. Khí tật nhắm mắt lại, ngươi có thể buông tha toàn bộ thân gia. Trợ quản nhi. Có thế ngươi nghĩ tới, nếu như lúc ấy ngươi không trợ nàng, kết quả sẽ là cái dạng gì quản nhi vì tính mạng, lại thêm người nhà họ ôn quấy rối, nàng ngay lập tức xuất thủ, hẳn là ôn hành kiếm huynh đệ. Có thế cửa này hạ sư tỷ bọn họ chuyện gì qua nở quản sư tỷ không phải luôn luôn cùng hạ du sư tỷ là bằng hữu sao vì lẽ đó à, bọn họ ở bên trong chia làm hai phái, cuối cùng bị người lửa cháy thêm dầu dưới, đều vẫn thân ở nơi đó. Những thứ này, hắn ngay cả thân sinh bọn họ đều không nói cho, bây giờ lại tại Lưu Duyệt trước mặt, như thế tự nhiên nhiên nói ra, thực tế để hắn buông lòng không ít. Tiêu giao lập tức thiếu đi có thế trọng điểm bồi dưỡng 50 tên đệ tử, quản nhi phản ném ma môn, mỗi tông bởi vì nàng luân phiên giết người, kỳ quái trên ta tiêu giao môn, lại thêm trùng quật bên trong yêu trùng bộc phát, ngay cả vẫn hơn ngàn đệ tử, rơi vào đường cùng, ngươi thân sinh sư bá nửa khép sân môn. Lưu Duyệt nghe ra khí tật sư bá này một hồi thương tâm thống khổ, sư bá đây chỉ là ngài tâm ma kiếp, nó là ra dô y đúng vậy à, là ra dô y, có thế nó cu nở dê cùng thật không sai biệt lắm. Khí tật thở dài, liên tiếp mấy tháng, ta đê u không ca cờ hờ na ho theo tâm ma kiếp bên trong đi ra. Về sau ta một mực đang nghĩ, ngươi đi nơi nào Lưu Duyệt lần đầu may mắn lên, sắc mặt mình luôn luôn không tốt, bằng không, hiện tại sư bá nhất định đã phát hiện cái gì. Nơi đó có Sở Gia Kỳ, có Tô Đạm Thủy, có Minh Thạch, có Đinh Kỳ Sơn, có Lạc Tịch Nhi chính là không có nàng. Lưu Duyệt quay đầu, nhìn qua theo cửa sổ xuyên thấu vào một phòng thanh lãnh. Sư bá, sau đó thì sao về sau khí tật cười khổ, hiểu trùng quật nguy hiểm, tiêu giao nửa khép sơn môn về sau. Sư bá thân thể sẽ không tốt, vì ở lúc mấu chốt trợ một cái tiêu giao, tự bế Lăng Vân phòng tử quan. Lưu Duyệt kinh ngạc. Tử quan là cái gì mỗi tông cũng đều có trưởng lão mang theo vẫn lúc trước, cùng ngoại giới đoạn liên, bản thân phong ấn nơi nào đó. Tử quan, tên cổ tư nghị, chính là người như vậy, một khi xuất quan, nhiều lắm là chỉ có 24 canh giờ thọ nguyên. Thậm chí một khi cùng người đánh nhau, tăng tốc thân thể mục nát, khả năng nửa canh giờ đều không chống được. Bế quan thời điểm, ta đến cùng không yên lòng đồ đệ duy nhất Cẩn Sơn, cầm mệnh của hắn bài. Khí tật theo miệng bên trong khổ đến trong lòng, hắn là vô dụng nhất, ngày ấy, cũng kém không nhiều ngay tại đây cái thời gian, trong ngực mệnh bài, đột nhiên một phân thành hai, đem ta theo bản thân trong phong ấn tỉnh lại. Lúc ấy thương tâm tức giận phía dưới, liền muốn xuất quan đi cùng muốn tính mạng hắn người, liều mạng thế nhưng là cửa đá không biết bị ai theo bên ngoài phong ấn, vô luận ta nghĩ như thế nào ra ngoài, hai ngày sau đó, cũng là không làm gì được, vẫn tại chỗ kia. Chưa xong còn tiếp.